Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 3 của bộ truyện Vượt Nhà Phạt Quỷ Chồng Yêu Ngoan nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 3. Cơm có thể ăn bậy, chứ lời không nói bậy được đâu. Sở Kiều Tịnh hơi hiếp mắt, giọng nàng tuy bình thản nhưng lại có lực uy hiếp khiếp người. Nhìn thấy ánh mắt nàng, trong lòng Thượng Quan Ý chợt căng thẳng. Nhưng chỉ thoáng cái, nàng ta đã âm thầm kiềm chế lòng mình, lại đứng thẳng lưng. Tỷ tỷ, định uy hiếp ta sao? Lời này vừa thốt ra, Dạ Chi Thần nhìn lướt qua bát thuốc đen kịt kia, ánh mắt lập tức trở nên thâm sâu khó lường. Thượng Quan Ý không đợi Sở Kiều Tịnh nói, đã quay đầu hét ra phía ngoài. Ngay lập tức, bị một hai người thị vệ kéo vào, quỳ xuống trước mặt Dạ Chi Thần. Thần ca ca, sáng nay thị nữ của thiếp tình cờ nghe được người này nói với người khác bỏ độc vào bát của vương gia, đầm lỡ với hắn rồi chạy đi, ý nhì chỉ cho người bắt được hắn ta. Người đó dường như rất sợ hãi, run cầm cập một lúc lâu không nói được lời nào. Giọng nói của Thượng Quan Ý lại lạnh đi. Ngươi chỉ cần nói rõ sự thật, vương gia sẽ tự cân nhắc. Người đang quỳ kia lại run lên, lập tức dập đầu thật mạnh, lại đau đớn mà kêu lên. Vương gia tha mạng, là vương vị sai tiểu nhân làm. Huyệt thái dương của Sở Kiều Tịnh giật giật, nàng quay đầu lại hỏi nhỏ Mai Anh. Chuyện ta bảo người điều tra đã ổn thỏa chưa? Mai Anh vô thức liếc nhìn về phía cửa. Người vương vị tìm đã vào thành rồi, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Cũng may có dư già ở phía sau giúp đỡ. Tuy họ không phải danh gia dòng tộc, nhưng mà danh ẩn tích nhiều năm, toàn nằm ăn trong giang hồ. Lại thêm bốn huynh đệ ở bên cạnh Sở thừa tướng nhiều năm, loại uy tín này vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Dạ Chí Thần quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lạnh, thấy nàng lười biếng dựa vào một bên, miệng còn mỉm cười. Hắn ngây người một hồi. Dáng vẻ này của nàng làm hắn nhớ đến mấy đêm hôm trước, vào lúc nàng đề nghị giải độc cho hắn. Với điều kiện là thư hòa ly, khi bị hắn từ chối, nàng đưa tay nâng cầm hắn lên. Lúc này Sở Kiều Tịnh cũng nở nụ cười lười biếng như vậy, mùi thuốc trên người khiến lòng người ta cảm thấy sảng khoái. Dạ Chi Thần thấy hơi choáng váng, cố nén cơn khó chịu lại tiếp tục hỏi. Người chắc chắn là vương phi sai người làm chứ? Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, cứ tưởng mấy ngày này giải độc cho Dạ Chi Thần, Thượng Quan Ý sẽ viết điều ngừng lại vài hôm. Kết quả, nàng ta vẫn không thể yên tĩnh được. Vương phi sai tiểu nhân rắc bột thuốc vào trong bát thuốc. Cả nhà tiểu nhân đều nằm trong tay vương phi. Tiểu nhân chỉ có thể tuân lệnh thôi. Hắn ta bật khóc nói ra những lời này. Như thể thật sự chịu nổi oan ức rất lớn. Thượng Quan Ý ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh, kiểm soát cảm xúc rất tài tình. Vương phi à? Tại sao tí lại làm như vậy? Chẳng lẽ tí vẫn hận vương gia nạp ta, cho nên quán hận vương gia sao? Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, nàng đi lên người thử bát thuốc, bị bảo là bị rác bột thuốc. Vương phi cưỡng ép người như thế nào? Người nói rõ ràng toàn bộ quá trình ra đi. Vương phi đã cưỡng ép người như thế nào? Người cứ nói toàn bộ quá trình ra đi. Thượng Quan Ý nghiêm giọng sắc bén hỏi. Khi người kia đang định lên tiếng, Sở Kiều Tịnh lại từ tốn bưng bát thuốc lên, thản thừng ngửa đầu uống luôn một hơi. Dạ Chi Thần giật mình, lập tức đưa tay ngăn cản nhưng đã muộn. Sở Kiều Tịnh cười khẽ với hắn, sau đó nhìn Thượng Quan Ý đang kinh ngạc, nàng lắc chút thuốc còn lại sót dưới đáy bát, tiếp tục ngẩng đầu uống cạn sạch sẽ. Ngươi làm vậy là có ý thế nào? Giọng Dạ Chi Thần rất trầm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh. Vương gia đừng lo, người lo lắng quan tâm Tịnh Nhi như vậy, ta đương nhiên sẽ không lấy tính mạng mình để ra đùa đâu. Sở Kiều Tịnh đặt bát thuốc xuống, mỉm cười ngọt ngào với Dạ Chi Thần, trong giọng nói dịu dàng có thêm sự quyến rũ. Dạ Chi Thần bỗng rùng mình, ngơ ngác nhìn nàng, không biết nàng đang định làm trò gì. Nhưng cảnh tượng này trong mắt Thượng Quan Ý lại khiến mặt nàng ta thay đổi rõ rệt, sự ghen tị lộ rõ. Sở Kiều Tịnh nhìn Thượng Quan Ý mặt đã tái mét, trong lòng vô cùng hài lòng. Chuyện nhỏ thôi, chơi người còn chẳng cần dùng đến não. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ khác nhau. Sở Kiều Tịnh lại lên tiếng. Đúng là trong thuốc đã bị cho thêm thuốc bột khác, nhưng không hề có độc, chỉ gây nên một số phản ứng trên da thôi. Các ngươi nhìn xem. Nói rồi nàng chỉ vào mặt mình. Quả nhiên chỗ không có sẹo trên mặt và cổ bắt đầu đỏ lên. Sở Kiều Tịnh xoắn tay áo, cánh tay trắng nõn nà hơi ửng đỏ. Thế này, Dạ Chi Thần lập tức hiểu ý của nàng, cũng xoắn tay áo của mình lên. Tuy mặt hắn hơi ửng đỏ, nhưng cánh tay có màu sắc bình thường. Đúng là thuốc này có thể khiến người ta trông như bị sốt nhẹ, nhưng lại khác với cơn sốt nhẹ của vương gia. Dáng vẻ từ tốn ung dung của Sở Kiều Tịnh khiến Thượng Quan Ý siết chặt ngón tay. Chắc có người cố tình tìm loại thuốc nhìn giống như triệu chứng của vương gia chỉ để đổ lỗi cho ta mà. Mặc dù lời nàng nói rất kín kẽ, nhưng những người có mặt nơi đây đều biết nàng đang ám chỉ ai. Nói vậy là sao? Nghe nói độc tính của vương gia rất kỳ lạ. Loại thuốc này vào cơ thể vương gia liệu có khác biệt với vào cơ thể của một người khỏe mạnh như Vương Phi không? Thượng Quan Ý quay ngoắt đầu lại, nước mắt đường tròng, tỏ vẻ tủi thân và yếu ớt. Đương nhiên là có, nhưng... Sở Kiều Tịnh đột nhiên vẫy tay ra ngoài, dự động áp giải một nam nhân đầu tóc bù xù đi vào, bắt ông ta quỳ xuống bên cạnh người bỏ thuốc. Thượng Quan Ý thấy người này, mặt lập tức tái mét. Nam nhân đầu tóc bù xù trông có vẻ rất sợ hãi, nhưng khi ông ta quay đầu thấy người bỏ thuốc bên cạnh mình thì không kìm được mà hét lên. Tại sao lại là ngươi? Người bỏ thuốc kinh hãi quay đầu, mặt cắt không còn giọt máu, đầu mồ run rẩy. Ông cũng bị bắt à? Ý tứ của câu đối thoại này là quá sâu. Dạ Chi Thần nhìn Thượng Quan Ý, sau đó nhìn Sở Kiều Tịnh, màu đen nơi đáy mắt càng lúc càng đậm. Ngươi có nhớ lần trước sử dụng cỏ ổ ngọc là khi nào không? Sở Kiều Tịnh hỏi. 3 ngày trước đây, ta thấy mắt hơi khô nên bảo Lương Nhận hái một cành. Dạ Chi Thần lại trầm giọng nói. Sở Kiều Tịnh gật đầu, cúi đầu nhìn nam nhân bị dư động bắt tới. Đây chính là chủ nhân của cửa hàng, bình thường buôn phủ hai mùa cỏ ngọc ảnh. Hôm trước, sau khi về, ta phái người đến cửa hàng ông ta. Thuộc hạ ông ta tình cờ thấy người bỏ thuốc lên xe ngựa của chủ cửa hàng. Bây giờ xem ra, sự trùng hợp này có lẽ không phải là trùng hợp nữa. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Thượng Quan Ý nói từng chữ một. Tối qua ta lật tìm trong sách cả đêm, tình cờ thấy một cuốn sách nói, nếu như trồng cỏ ngọc ảnh với nước ép của cỏ quyết minh rồi uống, tác dụng thanh nhiệt sẽ hoàn toàn ngược đại, người uống vào sẽ bị sốt, toàn thân vô lực. Chậu cỏ ngọc ảnh trên bề cửa sổ hiện tại chắc chắn đã bị thay thế. Nhưng hôm qua ta hái một cành rồi, chỉ bằng mời thái y tới đây một chuyến kiểm chứng xem lời ta nói là đúng hay sai. Dạ Chi Thần nhìn nàng chăm chú, trong lòng cũng đã hiểu ra. Sở Kiều Tịnh nhìn Thượng Quan Ý rồi cười nói. Ghi chép về cỏ ngọc ảnh và cỏ quyết minh không nhiều, có lẽ Thượng Quan cô nương lật nét điển tích mới tìm ra được bước đột phá này, có đúng không nào? Dù sao người muốn giả hoại cho ta vừa không thể thật sự hại vương gia, hại cả bản thân mình, đúng là rất tỉ mỉ cẩn thận đấy. Những lời này thật sự rất sâu xa. Dạ Chi Thần nhíu chặt lông mày, lại thấp giọng nói. Chuyện này không có chứng cứ, không được nói linh tinh. Sở Kiều Tịnh nhún vai, biết địa vị của Thượng Quan Ý trong lòng hắn. Ở trước mặt nhiều người thế này, nàng không nói gì nữa. Nếu không có ống tay áo rộng che đi lòng bàn tay của Thượng Quan Ý đã sắp bị móng tay sắc nhọn đâm chảy máu, nàng ta nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, rốt cuộc lại sai ở chỗ nào? Rõ ràng chủ cửa hàng cỏ ngọc ảnh đã được nàng ta đưa ra khỏi thành ngay trong đêm. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy Sở Kiều Tịnh có thể bắt được ông ta trở về? Đột nhiên nàng ta như nhớ đến điều gì đó, đưa mắt nhìn về Dư Đông. Chẳng lẽ bốn tên thị vệ mới mà con khốn này đưa về có thế lực giang hồ ở phía sau sao? Lại một cơn choáng váng nữa ập đến. Dạ Chi Thần đưa tay đỡ trán, cô kìm nén sự bất mãn rồi lại hỏi. Bổn vương cho các người một cơ hội cuối cùng, khai thật thà đi. Thấy hắn ta nổi giận cho nên Tên bỏ thuốc lập tức bò về phía trước, như định bám lấy góc áo của Dạ Chi Thần, lại cầu xin. Hắn tạ gào to: "Xin vương gia minh giám, xin vương gia hãy minh giám." Ngăn hắn ta lại: "Đừng để hắn tạ chạm vào vương gia." Thừa lúc hỗn loạn mà ra hiệu bằng mắt với Quách Hạ. Quách Hạ lập tức chạy lên, kêu hắn ta cùng mấy thị vệ khác, lại giận dữ quát to: "Tên to gan lại điên cuồng này. Cả nhà tiểu nhân từ lớn đến bé hết đều là con tin. Tiểu nhân thật sự vì bất đắc dĩ cho nên mới..." Sự chú ý của mọi người bị trận hỗn loạn này thu hút. Ngón tay Quách Hạ đã ấn vào huyệt nào đó của người này. Đôi mắt hắn ta lập tức trợn ngược, miệng sùi bọt trắng, nằm liệt dưới sự kìm kẹp của mấy thị vệ, không cần tỉnh lại. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Thượng quan ý lùi lại một bước, sốt sắng mà kêu lên. Quách Hạ giả vờ kiểm tra hơi thở của hắn ta, sau đấy lắc đầu nói: "Có lẽ đã uống thuốc độc từ trước, trúng độc mà chết." Nhìn thấy đồng đội của mình có kết cục thế này, chủ cửa hàng cỏ ngọc ảnh vô cùng kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lại khóc lóc. "Tiểu nhân thật sự chỉ mới gặp người này một lần, tiểu nhân không quen biết hắn, xin vương gia minh giám." Toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn, chỉ có Sở Kiều Tịnh lùi sang một bên, dựa vào bình phòng mà suy ngẫm. Nước đi này của thượng quan ý đi hơi vội, một số sơ hở rõ ràng có thể tránh được. Chắc vì sợ chính vì nàng đây thật sự chữa khỏi cho Dạ Chí Thần, thì địa vị và danh tiếng sẽ tăng lên chỉ sau một đêm, nên nàng ta hơi sốt ruột. Người duy nhất có liên quan trực tiếp đến thượng quan ý, có lẽ chỉ có người bỏ thuốc đã chết kia. Vì vậy, chắc nàng ta đã dụ hắn ta uống thuốc từ trước, đồng ý với hắn ta sau khi xong chuyện sẽ cho thuốc giải. Nào ngờ lại để lộ sơ hở nhanh vậy. Vậy nên bảo Quách Hạ nhân cơ hội điểm huyệt khiến độc tính lan ra, khiến hắn ta mất mạng ngay tức khắc. Chậu cỏ ngọc ảnh kia không thể nào do thượng quan ý tự mình đặt nơi đó. Cho dù có điều tra cũng chỉ tra ra được. Cho dù có điều tra thì cũng chỉ tra ra được lý do hạ nhân nào đó vô tình chạm vào bàn tay, vừa thu dọn cỏ quyết mình vào chậu cỏ ngọc ảnh để lấp liếm chậu quả. Ván cờ này coi như hòa. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, lặng lẽ thở dài. Nàng không ngờ thượng quan ý ra tay tàn nhẫn độc ác như vậy, sau này không thể xem thường nàng ta được. Trong lúc hỗn loạn, thượng quan ý đi đến trước mặt của Dạ Chi Thần, lại quỳ xuống nói: "Là thiếp thân không tốt, không dừng lại vu oan cho tỷ tỷ, nhưng chuyện này nhất định sẽ phải điều tra đến cùng, không thể nhận nhượng." Nữ nhân này vì muốn nàng phải chịu tội, quả nhiên vẫn muốn điều tra đến cùng. Dạ Chi Thần mệt mỏi dài đầu mày, giọng nói mệt mỏi nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều: "Đứng lên đi, chuyện này không thể trách nàng được." Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Vương phi, nàng nghĩ thế nào?" Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn hắn, cười vô tư lự: "Ngươi muốn ta nghĩ thế nào?" Dạ Chi Thần nhìn đi nơi khác, mệt mỏi ngã người ra sau. "Lương Nhân, chuyện này giao cho người toàn quyền điều tra, ta mệt rồi, các người đi ra ngoài hết đi." Người trong phòng dần dần lui ra ngoài. Sở Kiều Tịnh vừa định rời đi bị hắn gọi lại: "Ngươi ở lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Thượng quan ý dừng bước, lặng lẽ dùng khóe mắt nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ độc ác, nhưng chỉ đành bước ra khỏi viện. Căn phòng hỗn loạn ban đầu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Sở Kiều Tịnh chờ mãi không thấy hắn lên tiếng nói: "Có lẽ thượng quan ý không giống ngươi nghĩ đâu." Dạ Chi Thần nhìn nàng: "Ngươi muốn nói gì?" "Lần trước ngươi nôn ra máu, mạch tượng không ổn định là vì thượng quan ý bôi lên người một loại hương của Tây Quận tương khắc với độc trong người ngươi, cho nên khiến ngươi nôn ra máu đen. Còn chuyện cỏ ngọc ảnh lần này nhìn trông có vẻ rất nguy hiểm, nhưng thực ra không thực sự hại ngươi. Ngươi trúng độc của Tây Quận, bây giờ lại có hương của Tây Quận." Giọng Dạ Chi Thần rất lạnh, hắn thẳng thừng ngắt lời nàng: "Vậy nên ý người là để hãm hại ngươi, nàng ấy sẽ hạ độc ta." Khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng, nàng không muốn dây dưa quá nhiều. "Ta chỉ nói với ngươi sự thật thôi, còn ngươi nghĩ thế nào và làm thế nào là chuyện của ngươi. Nhưng hiện tại mạng của người có liên quan đến tương lai ta. Vậy nên, tốt nhất người hãy điều tra rõ ràng. Nói rồi, nàng bảo Mai Anh đi bưng một bát thuốc khác đã sát xong đến, lặng lặng đặt ở đầu giường, không nói thêm một lời. Dạ Chí Thần nhìn hành động bình tĩnh của nàng, trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng chỉ vào vết thương trên vai mình rồi lại hỏi. Còn bao lâu nữa thì mới khỏi? 10 ngày. Sở Kiều Tịnh thẳng thắn đáp. Dạ Chí Thần gật đầu. Vậy là đủ rồi. Nửa tháng sau, hoàng hậu tổ chức tiệc, người theo ta đến đó, nhớ làm đúng lễ nghi. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới nhớ ra, lần trước hai người thành hôn không lâu thì vào cung thỉnh an. Khuôn mặt nàng bị một đám người cố ý chế giễu, thậm chí còn có người trào phúng cả Dạ Chí Thần. Mà nguyên chủ cũng chẳng phải người có mưu mô gì, cho nên để bảo vệ Dạ Chí Thần đã cãi nhau với người ta, tình cờ bị hoàng hậu gặp phải. Sau đó, thần vương phi là nàng không chỉ nổi tiếng với vết sẹo trên mặt, mà còn vì chuyện làm loạn trong cung, nổi tiếng khắp quốc thành. Nghĩ lại những điều này, đúng là quá khứ chẳng mấy vẻ vang. Sở Kiều Tịnh thở dài trong lòng, trên mặt hiếm kỳ lộ ra vẻ bực bội. Có thể không đi không? Dạ Chí Thần cũng không ngờ nàng có vẻ mặt này. Sau khi sửng sốt, sự nặng nề trong lòng cũng vơi đi phần nào. Sao nào? Đinh Mộng Vương ư còn không sợ, mà sợ buổi yến tiệc trong cung nhỏ nhỏ này sao? Ai nói ta sợ, ta chỉ lười thôi, đi là được chứ gì? Dứt lời, nàng lại kiểm tra vết thương và tình hình cơn sốt nhẹ của hắn, sau khi xác nhận lại nhiều lần rồi mới rời đi. Chắc là trong thuốc có thêm một số loại an thần, và Chí Thần dựa vào đầu giường, một lúc lâu sau đã chìm vào giấc ngủ say. Trong viện bên cạnh, Sở Kiều Tịnh bước vào ngưỡng cửa, Dư Nam lặng lẽ nhảy từ trên nóc nhà xuống trước mặt nàng, hành lễ xong thì phì cười thật tươi với nàng. Vương phi, thuộc hạ mang thứ tốt đến cho người này. Trong bốn huynh đệ, Dư Đồng là đại ca chín chắn cẩn thận, nhị ca Dư Tây trên mặt có sẹo, tính cách cũng lạnh lùng nhất, võ công cao cường nhất trong bốn huynh đệ. Còn Dư Bắc thì dịu dàng hơn, giỏi cờ bạc và uống rượu, rất rõ những chuyện kỳ lạ trong giang hồ. Dư Nam nhỏ tuổi nhất, khinh công lợi hại nhất, tuổi sắp xỉ Sở Kiều Tịnh. Bình thường khi tiếp xúc với nhau cũng bớt đi khoảng cách giữa chủ nhân và cận vệ, giống như tiểu đệ đi theo nàng. Quả nhiên, Dư Nam làm như ảo thuật, lấy cả chiếc túi nhỏ giống hệt nhau từ trong ngực, đưa tới trước mặt Sở Kiều Tịnh như dần hiến bảo vật. Chủ nhân, người chọn một cái đi. Sở Kiều Tịnh bật cười, sau khi hai người đi vào cửa, nàng mới nói. Tay trái của người là dược liệu, tay phải là gà quầy của tiệm tướng quân có đúng không? Dư Nam đưa cả hai túi cho nàng, lại cười hở 10 cái răng. Chủ nhận thật lợi hại. Đừng lắm lời nữa, đi gác viện đi. Tuy giọng điệu vẫn như bình thường, nhưng từng câu từng chữ lại có sự mềm mại dịu dàng, chính nàng cũng không phát hiện ra. Tuy Dư Nam hơi ham chơi, nhưng vẫn phân biệt được điều quan trọng và điều không quan trọng. Hắn ta nặng nề gật đầu, một giây sau đã bay lên mái hiên, biến mất không thấy bóng dáng. Sở Kiều Tịnh đóng cửa sổ, đi tới trước gương trang điểm ở trong phòng, chậm rãi mở túi thuốc ra. Quả nhiên là Sở tướng phủ đã gửi tới dược liệu cần để chữa vết thương trên mặt nàng. Tim nàng đập nhanh hơn, nàng cẩn thận nhặt những loại thảo dược quý hiếm mà mình chỉ thấy trong y thư, rồi lại ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Đã lấy được thư hòa ly, chuẩn bị đầy đủ thảo dược, bước tiếp theo chính là chữa khuôn mặt nàng. Nhìn mình trong gương, lòng mày Sở Kiều Tịnh bỗng giật giật. Nàng nhớ tới những lời Sở thừa tướng nói với mình trong thừa tướng phủ mấy ngày trước. Tịnh nhị à, y thuật của con cao minh như vậy, con chưa từng nghĩ đến việc chữa khỏi mặt mình sao? Khi Sở thừa tướng hỏi vậy, nàng nhìn thẳng vào phụ thân, không thể nói dối, bèn gật đầu thật mạnh. Tịnh nhi à, nếu như chữa khỏi mặt mình rồi, trừ khi thật sự cần thiết hoặc không thể bảo vệ được mình. Nếu không, con đừng để quá nhiều người nhìn thấy khuôn mặt thật của mình nha. Khi đó, vẻ mặt Sở thừa tướng rất phức tạp, có đau lòng, có lo lắng. Chỉ là khi ấy, tin Dạ Chí Thần bị ám sát đã truyền ra, Sở Kiều Tịnh không nghĩ nhiều, Bây giờ nghĩ lại đúng là rất đáng để nghiên cứu. Hình như phụ thần đang che giấu điều gì đấy. Cùng lúc đó, Lương Nhân bước vào viện của Dạ Chi Thần. Sau khi lệnh cho những người không liên quan lui ra, hắn ta mới đi về phía Dạ Chi Thần. Điều tra được rồi. Thuộc hạ đã phái người đến cấm quân bí mật điều tra chuyện liên quan đến mũi tên bắn chủ nhân. Tần Bình trong vòng 5 năm đều không biết chuyện. Cuối cùng, hỏi được một lão tướng đã về nhà nghỉ hưu được vài năm, biết được thủ pháp của mũi tên ấy. Khi tiên đế đánh dẹp Tây quận, ông ấy đã nhìn thấy nó ở kỵ bình của Tây quận phía Tây. Dạ Chi Thần ngước mắt lên. Rồi sao nữa? Lương Nhận hơi khó khăn nuốt khan một cái, lúc này lại mới nói tiếp. Chủ nhân, lão tướng đấy nói, cung pháp đến lúc vô tùng. Chủ nhân à, lão tướng ấy nói, cung pháp lúc đến vô tùng, lúc đi vô ảnh này, không thấy trong chiến tranh nhiều năm rồi. Trên giang hồ chỉ cho đồn đại, vậy nên mạnh mỏi bị cắt đứt tại đây. Còn về phần đám người này, có lẽ thượng quan Trắc Vì cũng không tiếp xúc được, e rằng ngày đó ngăn cản người chỉ là trùng hợp. Có lẽ trùng hợp, nhưng người có thể mang được cung pháp đã thất truyền từ Tây quận đến Bất Giả Quốc đây này, chỉ có lại lịch rất lớn. Dạ Chi Thần rất bình tĩnh. Cho người tiếp tục chú ý, nhất là xem trong đại nội quan cung, thời gian này có cao thủ nào chiêu mộ vào cấm quân và cẩm y vệ không? Lương Nhận này gật đầu, sau đấy nói tiếp. Còn về chuyện cỏ ngọc ảnh, những gì chủ cửa hàng cỏ ngọc ảnh nói đều rất ăn khớp. Còn nữa, thuộc hạ đã điều tra bên phía thượng quan Trắc Vi, nàng ta không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chủ cửa hàng cỏ ngọc ảnh. Còn về việc có nhờ người khác làm không thì không thể nào biết được. Dạ Chi Thần trầm mặt, nhớ tới cái chết của người bỏ thuốc cỏ lúc đó, thật lâu sau mới gật đầu nói. Ta biết rồi, người lùi xuống trước đi. Cho dù muốn điều tra tiếp chuyện này, cũng chỉ có thể dừng lại nơi đây. 10 ngày sau, chất độc trong người Dạ Chi Thần cơ bản đã được lọc sạch, sinh hoạt bình thường, không bị cản trở, nhưng sắc mặt hắn không tốt, cần tịnh dưỡng một thời gian. Mấy ngày này, Sở Kiều Tịnh dần dần từng bước thay thuốc cho Dạ Chi Thần. Sau khoảng thời gian tiếp xúc này, hai người không còn dương cung bạc kiếm như trước, thì thoảng ở riêng còn mang lại cho người ta cảm giác hòa hợp khó tả. Mà trong khoảng thời gian chữa trị vết thương cho Dạ Chi Thần, mỗi tối đang xử lý vết sẹo trên mặt mình. 10 ngày nay, vết sẹo lớn đã gần được xử lý sạch sẽ, nhưng một số chỗ nhỏ vẫn còn dấu vết. Nếu muốn hoàn toàn xử lý sạch sẽ, e là phải mất hơn nửa tháng nữa mới từ từ khôi phục lại. Nhìn nữ tử trong gương, ngay cả Mai Anh đang ôm hộp trang điểm vi sạo cũng sững sờ. Vương Phi à, xinh đẹp quá. Sở Kiều Tịnh nhìn Mai Anh trong gương, thấy dáng vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng của nàng ấy, không khỏi mỉm cười. Nụ cười này thật sự quá đẹp, hơn hẳn các công hầu quý nữ có tiếng trong quốc thành. Cho dù thượng quan Ý được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đứng bên cạnh, cũng chỉ làm nền cho nàng. Sở Kiều Tịnh hơi ngỡ ngàng, khuôn mặt này khác hoàn toàn với khuôn mặt ban đầu của nàng trước khi đến thế giới này. Nàng không ngờ, thì ra nguyên chủ lại có khuôn mặt quyến rũ đến vậy. Nhìn cặn thuốc còn sót lại trong tay, Sở Kiều Tịnh ra khỏi phòng, ném toàn bộ xuống ao. Đúng lúc này, một tiếng loạt soạt bước chân bội vã đến gần, Sở Kiều Tịnh nghe thấy một giọng nam. Các người giúp ta tìm đi, giống mèo đó của ta quý hiếm lắm đấy. Nàng vô thức trốn sau thân cây, khó hiểu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ có 4 năm hạ nhân đang chia nhau đi tìm, chắc chắn là đang đi tìm mèo cho chủ nhân kia. Ánh trăng như nước, dưới bông cậy, Sở Kiều Tịnh không nhìn rõ mặt nam tử, chỉ loáng thoáng thấy góc áo hắn ta. Chắc phải dù có nhìn từ xa cũng thấy cảm nhận được hắn ta là một người rất có thân phận. Không biết vì sao, dường như hắn ta cảm nhận được điều gì đấy, thong thả đi về hướng này, mà mấy bước đi giống như đi dạo. Sở Kiều Tịnh hoảng hốt, mau chóng lại rời đi. Nhưng cái ao này vừa khéo là trung tâm nói điện máy viện trong Thần Vương Phủ, mà đường nam tử này đi là hướng về viện của nàng, làm nàng bỗng chốc không biết đi hướng nào. dưới cơn luống cuống, hơi thở của Sở Kiều Tịnh không còn bình tĩnh như lúc nãy, trọng tâm không vững, bước chân loạn choạng, đúng lúc dậm phải cành cây bên cạnh áo, phát ra âm thanh răng rắc. Nam tử áo gấm cường lại, lập tức đi về hướng này. Ai đang nơi đấy? Người có thể đi lại trong vườn phủ, không khỏi né tránh gì thế này, có lẽ có thân phận không thấp. Sở Kiều Tịnh sợ mặt mình, như đến lời dặn dò của phụ thân, nàng liền tăng tốc chạy trốn. Nương theo bóng cây và màn đêm, không biết đi qua rừng cây bên hồ bao lâu, Sở Kiều Tịnh lén lút đi vòng quanh vườn phủ một vòng, sau đó mới trở lại diện của mình. Nam nhận mặc áo gấm phía sau không đuổi theo, có lẽ đã cắt đuôi được. Nhưng điều nàng không biết là nam tử áo gấm đấy lúc này đang đứng trên cây, bước đi vững vàng như đi trên mặt đất, nương theo ánh trăng sáng, hắn ta vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nàng khi nàng quay lại sau lúc vội vã trốn đi. Khuôn mặt nữ nhân như tuyết trắng, sống mũi cao, đôi môi anh đào xinh xắn, tuy chỉ nhìn rõ trong chốc lát, nhưng Dạ Tinh Húc chợt cảm thấy tim mình đã bị khuôn mặt đó cướp đi. Mà Sở Kiều Tịnh thì lại hoàn toàn không hề hay biết. Nàng thở hổn hển trở về phòng ngủ. Sau khi xác nhận lần nữa mình không bị đuổi theo, nàng liền nhặn nhò Mai Anh. Truyền tạ đã chữa lành khỏi sẹo, chỉ có người và bốn huynh đệ biết, bên phía thừa tướng phủ, sau này có cơ hội ta sẽ tự nói. Mai Anh hơi giật mình, tuy không biết vì sao lại như vậy, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đáp. Vừa nói xong, Sở Kiều Tịnh lấy một hộp công cụ ra, điều chỉnh ít bột và màu sắc, vẽ lại dựa theo hình dạng của vết sẹo ban đầu. Cùng lúc đó, trong chính điện của thần Vương Vũ. Tam ca, Tam ca à, huynh đệ để chờ lâu quá đấy. Một giọng nói vui tươi phá tan màn đêm yên tĩnh. Già Chi Thần ngẩng đầu từ bàn sách, thấy Già Tinh Húc ôm theo con mèo trắng như tuyết hứng khởi chạy về phía mình. Hạ nhân ở cửa cũng không thể ngăn được. Dạ Chi Thần đặt bút xuống, cử động cái cổ cứng ngắc, hất cầm về phía hạ nhân. Hạ nhân nhìn Dạ Tinh Húc ngoan ngoãn lui ra, còn nhân tiện đóng cả cửa lại. Dạ Tinh Húc vuốt ve con mèo trong lòng. Như hoa nhà đệ suýt nữa thì lạc mất, thần vương phủ của quỳnh quá rộng, làm đệ tìm mãi mới thấy. Dạ Chi Thần vẫn bình thản, nhưng đáy mắt luôn lạnh lùng có thêm vẻ nhu hòa dịu dàng. Đệ dò dã chạy tới tìm ta, đến mức cả hạ nhân cũng không ngăn được đệ như vậy. Chắc không phải chỉ vì chuyện này, có đúng không? Tam ca, huynh thật sự sáng suốt đấy. Dạ Tinh Húc trở nên hăng hái, nhìn quanh một lượt, chỉ thấy một mình Đường Nhân đứng bên cạnh thì thấp giọng nói. Phụ của huynh thu nhận một mỹ nữ xinh đẹp như tiên từ bao giờ thế? Dạ Chi Thần hờ hững đáp. Để nói thượng quan ý sao? Chẳng phải để thấy nàng ấy rồi sao? Sao lại? Không phải thượng quan ý. Dạ Tinh Húc ngắt lời, dùng tay án chừng tiếp tục miêu tả. Cao khoảng chừng này, khá gầy, mặc váy trắng tinh. Dạ Chi Thần nhướng mày nhìn Lương Nhân. Lương Nhân suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, sau đó lắc đầu dứt khoát. Dạ Tinh Húc sửng sốt, sau đó vỗ đùi. Vậy chắc chắn là thị nữ rồi. Nhưng thị nữ trong phủ của Quỳnh chẳng phải đều có hạn sao? Bên cạnh Quỳnh không có thị nữ, vậy chắc chắn là bên vương phi và thượng quan cô nương rồi. Nhưng cũng không đúng, thị nữ xinh đẹp như vậy sao các Quỳnh có thể chưa từng chú ý được? Nói mãi Dạ Tinh Húc kéo luôn cả mình vào, trong đầu chỉ để lại khuôn mặt đẹp không tì vết của Sở Kiều Tịnh quanh quẩn trong đầu không xua đi được, tựa như một chén mật ong làm lòng hắn ta say đắm. Lương Nhận lặng lẽ nhìn vương gia nhà mình, lại cảm thấy bất lực thay Dạ Chi Thần. Có lẽ thất quan tử điện hạ này là người không đứng đắn nhất trong các quan tử. Tuy buồn đầy văn thơ, nhưng suốt ngày chỉ thích chơi bời lêu lổng khắp nơi. Gặp cô nương xinh đẹp lại ngầm thờ khen ngợi người đấy, đến hoàng đế cũng hết cách với hắn ta. Không chịu nổi nữa, ông chỉ có thể tìm một lý do hoang đường để đuổi Dạ Tinh Húc ra khỏi quốc thành một thời gian, coi như để trừng phạt. Mà Dạ Chi Thần và hoàng tử hoang đường Dạ Tinh Húc này, dù tính tình một nóng một lạnh, hứng thú và sở thích hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai người có tình cảm thân thiết nhất trong các hoàng tử. Thấy bộ dạng ngớ ngẩn của đệ đệ, Dạ Chi Thần lật sách, cười như không cười bảo: ta thấy chắc là để uống sai rồi đấy. Tất cả nữ quyến trong phủ của ta đều được ghi chép trong sổ sách. Nếu có mỹ nữ xinh đẹp như tiền như đề nói, làm sao trong phủ lại không biết? Trước khi tới, quả thật Dạ Tình Húc đã uống hai vò rượu. Lúc này hai má ửng hồng, hắn ta cười hì hì, vẫn không buông thả, tiếp tục lẩm bẩm: chẳng lẽ thật sự là để nhìn nhầm? Đúng, để nhìn nhầm rồi. Dạ Chi Thần lại đặt bút xuống, nhìn Đệ Đệ hồn phách bay ra ngoài tìm mỹ nhân như tiên, lại nói với Đường Nhân: tối nay chắc Đệ ấy không đi đâu, tìm một sương phòng sắp xếp cho Đệ ấy, đừng để Đệ ấy đụng tới rượu nữa. Lương Nhân đáp lời vô cùng thuận thục, tìm người vừa dỗ dành vừa lừa gạt, sau đấy kéo vị hoàng tử quan đường này tới sương phòng. Sân nhà ồn ào cuối cùng cũng yên lặng. Dạ Chi Thần đặt tài liệu trong tay xuống, thổi tắt ngọn nến đang đùng đưa. Hắn chỉ coi những lời vừa rồi Dạ Tình Húc nói là lời khi sai, hoàn toàn không để trong lòng, uống thuốc sở kiều tình kê xong, sau đấy chìm vào giấc ngủ bình yên. Ngày hôm sau, nhóm Dạ Chi Thần lên xe ngựa vào cùng dự yến tiệc. Mùa hè năm nay dường như đến rất đúng lúc, mấy ngày trước còn mưa liên miên, sáng nay tỉnh dậy đã thấy trời quang mây tạnh, đến tận trưa vẫn thấy trời trong xanh vô tận, một gợn mây cũng không thấy. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ vén rèm xe ngựa lên, ngẩng đầu nhìn thời tiết tốt này. Không biết vì sao, tâm trạng của nàng không dễ chịu như thời tiết, trong lòng cứ bức bối một số chuyện không giải thích rõ ràng. Thư Hòa Lì đã cầm trong tay, còn phải đợi gần một năm nữa mới có thể rời đi. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ thở dài, đang định buông rèm xuống, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt dài hẹp của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần cưỡi ngựa đi song song với xe ngựa của Sở Kiều Tịnh, lúc này hắn ta nhìn nàng với vẻ mặt đăm chiêu. Độc tố trong người hắn đã hoàn toàn được loại bỏ, sắc mặt đã gần như trở lại vẻ bình thường. Giờ phút này tham gia yến tiệc trong cung càng nên ăn mặc trang trọng hơn. Mái tóc đen, đầu đội dương quan, tuy đẹp trai ngời ngợi nhưng quanh người tỏ ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Có điều, Sở Kiều Tịnh cũng chẳng sợ hơi thở lạnh lùng này, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Có chuyện gì thế? Dạ Chi Thần nhìn đi nơi khác chỉ nói một câu: cẩn thận lời ăn tiếng nói. Sở Kiều Tịnh sững người. Mặc dù hoàng hậu tổ chức yến tiệc, nhưng buổi tiệc hôm nay không chỉ có nữ quyến, còn có những người nổi tiếng và có quyền trong triều tham gia, lễ nghi rườm rà. Hơn nữa, bình thường hoàng tử Dạ Chi Thần không được cưng chiều, làm việc khiêm tốn không kiêu căng, cho nên Sở Kiều Tịnh cũng cẩn thận hơn. Sau khi xe ngựa vào cửa cung, nàng bắt đầu âm thầm quan sát tình hình xung quanh. Tế thiền và bái lễ xong, quan thân quý tộc lần lượt vào bàn dùng bữa. Sở Kiều Tịnh dựa theo lễ nghi ngồi sau Dạ Chi Thần, có cung nữ đi tới rót rượu, bỗng nhiên nàng nghe thấy vài lời đàm tiếu. Nhớ đến cậu, cẩn thận lời ăn tiếng nói của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh cụp mắt, chỉ tập trung vào việc của mình. Dù sao đây không phải là Thần Vương phủ, bây giờ hắn là Vân Phương. Còn nàng thì là Thần Vương phi. Tài áo của các phụ nữ như cành vàng chiều hồn, đẹp trên thế gian, làm say đắm lòng người, tiếng đàn sáo vang lên bên tai không dứt. Hoàng đế ở trên đài cao cũng uống mấy ly, bầu không khí khá dịu dàng, hoàng thần và các thần tử nơi đây cũng thoải mái hơn nhiều. Sở Kiều Tịnh nâng ly uống rượu, bình tĩnh lấy tay áo che mặt, sờ lên vết sẹo ngụy tạo, may mà chưa có chuyện gì xảy ra. Bột mì trộn với trứng đều đã điều chỉnh màu thành vết sẹo giả. Nàng còn thêm một thứ đặc biệt khiến nó không chỉ giống như thật còn chắc chắn. Nhưng bởi vì không quen có thứ dính trên mặt nên Sở Kiều Tịnh vô thức muốn chạm vào. Hành động nhỏ này của nàng lập tức thu hút sự chú ý của người có ý đồ. Vị muội muội này là chính vị của Thần Vương Điện Hạ nhỉ? Ồ, quả nhiên vẫn phải là yến tiệc do hoàng hậu đích thân tổ chức mới có thể mời được khách quý như muội muội đây. Nàng vừa đặt chén rượu xuống, bên tai vang lên lời chào quái gở từ xa đến gần. Sở Kiều Tịnh quản lý tốt biểu cảm trên người mình, quay đầu nhìn người đến, khóe miệng hơi nhếch lên. Cả thiên hạ đều là thần tử, tiệc của hoàng gia nào có khách quý hay không quý. Người tới là chính vị của hiền vương, nhị hoàng tử của hoàng thượng, Tưởng Nhã Linh. Tổ phụ của nàng ta là Nguyên lão Tam Triệu, truyền kỳ trong giới văn học. Từ nhỏ, huynh trưởng của nàng ta lớn lên trong cung, đi học cùng hiền vương. Tưởng Nhã Linh là nữ nhi cưng của phụ thân nàng ta. Nếu xét về độ ngang ngược và hống hách bình thường, có lẽ đến quyền chủ Sở Kiều Tịnh cũng không dám xưng nơi số một. Còn vì sao nàng ta đến gây sự với nàng? Có lẽ vẫn vì phụ quân nàng ta, Dạ Minh Huyền, hiền vương điện hạ. Dạ Minh Huyền là nam tử tôn sùng quyền lực, không cố chấp với nữ sắc như Dạ Tinh Húc. Vậy nên khi xưa, hắn ta cứ tôn nữ bảo bối Tưởng Nhã Linh của Tưởng Các Lão. Cả quốc thành đều nhìn ra được, hắn ta vì quyền thế ở phía sau Tưởng Dạ. Nhưng tiếc là chỉ có một mình Tưởng Nhã Linh cho rằng Dạ Minh Huyền yêu mình mới cưới mình. Mặc kệ người khác nói thế nào, khuyên thế nào, nàng ta lớn lên trong nhà kính, không có tâm cơ, nên chưa từng nghi ngờ. Tưởng Nhã Linh lắc hồng đi về phía Sở Kiều Tịnh, giơ chén rượu lên lại cười giả tạo hỏi: "Muội muội miệng lưỡi sắc bén thật đấy, có lẽ đây chính là điều ông trời muốn nói. Nữ nhân thông minh không xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp thì không thông minh." Sở Kiều Tịnh nở nụ cười, rõ ràng nàng ta đang chòng chọc nàng quá xấu xí. "Tưởng nàng vẫn là người trước đây sao?" Giọng của Tưởng Nhã Linh không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho hoàng tử và các gia quyến xung quanh nghe được rõ ràng. Nhưng đối với hoàng tử không có tiếng nói như Già Chi Thần và hoàng tử vì ngông cuồng không biết liêm sĩ Sở Kiều Tịnh, những người còn lại hầu hết cười nhạo vài câu, không ai lên tiếng nói đỡ cho bọn họ. Sở Kiều Tịnh cũng nâng chén rượu lên nói: "Nói đúng, tẩu rất đẹp, bảo sao lại ngu ngốc, đầu óc không linh hoạt, cứ như bị kẹp ở cửa cung vậy. Đúng là khiến ta được mở mang tầm mắt." "Ngươi nói gì hả?" Nụ cười giả tạo trên mặt Tưởng Nhã Linh biến mất ngay lập tức, đôi mắt hạnh mở to, sàn hồ đỏ đều trên tai cũng rung lên. Phải biết rằng, tìm khắp cả quốc thành này, không có mấy tiểu thư khuê các nào dám nói với Tưởng Nhã Linh những câu trái này. Nhưng dường như nàng ta nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên tiếp tục nở nụ cười giả tạo kia, dùng giọng điệu chỉ hai người họ có thể nghe được. "Lời này của muội nặng nề quá đấy. Bụng người mãi không có động tĩnh gì, cho dù miệng lưỡi nhanh nhẹn sắc bén thì thế nào, người thổi gió bên gối cũng chẳng thổi vào. Chẳng lẽ thần vương điện hạ vẫn chưa chạm vào người?" Dạ Chi Thần siết chặt chén rượu ở trong tay. Tuy rằng người khác không nghe thấy, nhưng từ nhỏ hắn đã luyện võ, cho nên đương nhiên tai thính hơn người xung quanh. Hắn nghe thấy hết, không sót một câu một chữ Tưởng Nhã Linh vừa nói. Sở Kiều Tịnh phát hiện sống lưng hắn cứng đờ, bèn nghiêm nghị nói: "Dù sao đây cũng là thọ yến của bệ hạ, tốt nhất tẩu đừng bôi xấu hiền vương điện hạ như vậy." "Ngươi ý thế nào? Sao tự dưng nhắc đến hiền vương điện hạ? Tẩu xinh đẹp như thế, chẳng phải bụng cũng không có động tĩnh gì sao? Đang đi ra, hiền vương phải rất yêu thương tẩu thì mới đúng." "Ngụ ý là hiền vương chạm vào người hàng đêm, ngươi cũng không có thai, vậy nghĩa là hiền vương không được." Tưởng Nhã Linh lại đờ người. Nàng ta không phải người mù mộ, chưa bao giờ chịu sỉ nhục thế này. Thế là bỗng chốc không kiềm chế được, giờ tại định đánh Sở Kiều Tịnh. Bàn tay không cầm chén rượu của Sở Kiều Tịnh giấu trong tay áo rộng. Khi Tưởng Nhã Linh định tiến lên tát mình, nàng đâm nhẹ cây chậm giữa các ngón tay vào eo nàng ta. "Ái!" Tưởng Nhã Linh cảm thấy toàn thân lập tức tê dại. Giây tiếp theo, thấy Sở Kiều Tịnh thuận theo sức nàng ta mà ngạc nhiên thốt lên, sau đấy ngã phịch xuống đất. Cây chậm vừa rồi làm cho động tác của nàng ta khựng lại, cái tát không còn bao nhiêu lực. Nhưng mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh hiền vương phi đánh thần vương phi, hơn nữa còn ngay trong yến tiệc long trọng ở trong cung. "Hiền vương, ngươi làm gì thế?" "Hiền vương phi à, ngươi làm gì thế? Phật ý là đánh người hả?" Sở Kiều Tịnh che mặt, trong đầu bắt chước dáng vẻ của Trường Quan Ý làm hốc mắt của mình đã đỏ lên. Nhưng cũng may trên mặt nàng có sẹo, cho dù thực sự bị tát cũng không đỏ như má bình thường, hiện lên vài dấu tải. Những người hóng hớt vừa rồi đều ngó lại, Dạ Chi Thần lập tức tạch trách trà xuống, quay người khéo sợ Kiều Thịnh nhảy. Có bị thương không? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Sở Kiều Tịnh buông đang giả vờ rất đạo, thấy hắn hỏi thế nàng hơi ngẩn người. Thiếp không sao ạ. Nàng nhìn vào mắt hắn, mượn sức cánh tay của hắn để ngồi dậy. Sao thế? Cũng là vương vị, chẳng lẽ nhị hoàng tàu cảm thấy mình cao quý hơn nàng ấy sao? Dạ Chi Thần nheo mắt, cảm giác áp bức mạnh mẽ lại ập tới với tự Ngã Linh. Ngụ ý là nếu bị người khác lợi dụng, lời này sẽ hiểu thành cả nhà Hiền Vương không coi ai ra gì. Người có thể cao quý hơn hoàng tử như Dạ Chi Thần chỉ có thái tử hoặc hoàng thượng. Tưởng Nhã Linh bị khí thế và lời nói của hắn làm cho càng thêm hoảng loạn, trong mắt bỗng ẩn lên nước mắt. Dạ Minh Hiền tới gần, nàng ta như tìm được chỗ dựa. Vương gia, thiếp không đánh nàng ta. Không đúng, ý của thiếp là thiếp thần không thực sự đánh nàng ta. Dạ Minh Hiền lạnh lùng cao ngạo, nhưng mà như thờ ơ với Dạ Chi Thần. Trông thấy hắn ta khá trang nghiêm, không có nhiều cảm giác áp bức như Dạ Chi Thần. Thấy Sở Kiều Tịnh ôm mặt ngoan ngoãn đứng cạnh Dạ Chi Thần, hắn ta chẳng những không nói lời giảng hòa, ngược lại còn nở nụ cười không nóng không lạnh với Dạ Chi Thần. Tam đệ thật biết tạo cơ hội để làm mình nổi bật trước mặt phụ hoàng. Đến thầy tử của đệ cũng biết thu hút sự chú ý đến mức này. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày. Hiền Vương này đúng là không thể đánh giá vai quẻ bề ngoài. Nhìn hắn ta cao ngạo lạnh lùng tựa như mây, không tranh giành với đời, nhưng thực chất lại là người yêu quyền lực hơn bất cứ thứ gì. Cứ nghĩ tới việc từ nhỏ tới lớn Dạ Minh Hiền đều được hoàng đế yêu thích là biết chắc chắn hắn ta không phải người vô tích sự. Sở Kiều Tịnh thầm kiềm chế tâm trạng hơi nóng nảy của mình, yên lặng quan sát tình hình. Dạ Chi Thần đợi Sở Kiều Tịnh dậy, hai người tới trước mặt Dạ Minh Hiền. Rốt cuộc ta có muốn nổi bật hay không? Ai khơi mào tranh chấp lần này? Dì cả là người biết rõ ràng nhất. Dạ Minh Hiền cười khẽ, khoe môi nở nụ cười hoàn mỹ, trông hắn ta rất phong độ thành tạo, lạnh lùng tiêu sái. Còn Dạ Chi Thần thì như chim ưng trong đêm tối, trong nét tuấn mỹ mang theo sự tàn nhẫn bức người, khiến người ta không kiềm được mà muốn đại gần nhưng lại không dám. Hai hoàng tử với hai phong cách hoàn toàn khác nhau đứng cạnh nhau, thu hút ánh nhìn của các nữ quyến dự tiệc. Bọn họ châu đầu ghé tai xì xào không ngớt. Hai vị hoàng tử này thật khiến người ta cảm thán. Một người công trạng hiển hách nhưng không được sủng, một người tầm thường nhưng được bệ hạ chiều chuộng, đúng là thế sự vô thường. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Hiền Vương điện hạ tầm thường hả? Từ nhỏ ngài ấy đã bái tưởng các lão học hỏi văn thơ, lại còn giỏi tranh tài hùng miện, 10 tuổi đã ở cạnh bệ hạ nghe giải quyết chính sự, vậy mà ngươi nói ngài ấy tầm thường. Ai, dù thế nào thì ta nghe nói hai vị điện hạ này tôi cũng trạc nhau, cả thất điện hạ và Tinh Húc nữa. Ba người từng là ba người bạn thân thiết nhất, sao giờ lại trở nên dương cung bạc kiếm thế này? Thế thì người chưa biết rồi. Nghe nói sinh mẫu của thần vương điện hạ từng nấu cho mẫu vị của Hiền Vương điện hạ một bát canh có độc. Mẫu vị của Hiền Vương nhắm mắt xuôi tai, không lâu sau thì sinh mẫu của thần vương cũng ra đi. Có lẽ Hiền Vương hận thần vương từ lúc đấy, cho nên... Này, đáng sợ quá, đừng nói nữa. Hầu hết những lời bàn tán xì xào của các nữ quyến đều lọt vào trong tai của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh cũng loáng thoáng nghe thấy đại khái. Nàng đứng sau Dạ Chi Thần, chỉ có thể thấy gân xanh trên trán của hắn dường như đang từ từ nổi lên. Ký ức của nguyên chủ để lại cho nàng về sinh mẫu của Dạ Chi Thần rất ít. Chỉ nghe nói từ nhỏ hắn đã mất mẫu thân, lại thêm địa vị của sinh mẫu hắn ta rất thấp, cho nên không được bệ hạ sủng ái, vậy nên Dạ Chi Thần không được cưng chiều. Hôm nay lại nghe thấy, không ngờ đằng sau có nhiều chuyện như vậy, còn liên quan đến Hiền Vương. Sở Kiều Tịnh bỗng thấy hơi khó tiêu. Dạ Minh Hiền cầm chén rượu trong tay, nhìn tách trà của Dạ Chi Thần ở trên bàn rồi lại nói: nếu đã gặp lại thì không nhắc lại những chuyện vụ bổ kia. Nào, ta uống với đệ một đi. Dạ Chi Thần không nói gì cả. Dạ Chi Thần không nói gì, thị vệ thân cận đi theo sau hắn lập tức cúi người nói: bẩm Hiền Vương điện hạ, dạo trước vương già nhà ta bị bệnh, bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp để uống rượu, mong điện hạ lượng thứ. Hình như ta đâu hỏi người. Đôi mắt vượng của Dạ Minh Hiền lạnh lùng nhìn hắn ta, còn không mau rót rượu cho vương già nhà người. Vương già, chuyện này. Dạ Chi Thần nhìn thị vệ, y bảo hắn ta đừng nói nữa, sau đó lạnh lùng nhìn Dạ Minh Hiền. Thủ đoạn của nhị cả càng ngày càng ngày thật. Sau đó hắn ta tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng nói: mũi tên tẩm độc của nhị cả không giết được ta, chẳng lẽ mấy chén rượu đã giết được ta chắc. Sở Kiều Tịnh nhìn hành động của hai người, tuy nàng không có võ công cao cường như Dạ Chi Thần, vậy nên thính giác rất tốt, nhưng từ khi nàng liên tiếp chữa bệnh cho đại ca và Dạ Chi Thần, không gian đã nâng cấp, các giác quan của nàng sớm vượt xa người bình thường. Vì vậy nàng nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của hai người. Chuyện này khiến nàng sửng sốt, chẳng lẽ hắn đã điều tra ra người ám sát là Dạ Minh Hiền, hay là chỉ đang thăm dò. Nhưng dựa theo sự thù địch và căm ghét của Hiền Vương với Dạ Chi Thần, có lẽ hắn ta thật sự có thể làm ra chuyện này. Dạ Minh Hiền chỉ thoáng ngẩn ra một chút, sau đó cười càng tươi hơn. Tam đệ à, đệ đang nói gì vậy? Nhị ca không hiểu ý đệ. Thấy hắn ta làm như không hiểu, Dạ Chi Thần cũng không giận, hắn lùi về sau hai bước, cất giọng bình thản: chỉ cần trong lòng nhị ca hiểu bổn vương đang nói điều gì là được. Dạ Minh Hiền nhún vai, sau đó giơ cao ly rượu ở trong tay: xem ra tam đệ không chịu nể mặt ca ca là ta rồi. Khí thế hùng hăng như vậy khiến người xung quanh đều há hốc mồm. Những người bình thường không ưa Dạ Chi Thần đều không hẹn cũng không hớt xem kịch, hy vọng Hiền Vương có thể chà đạp hắn thật hung ác. Đôi môi mỏng của Dạ Chi Thần hơi mấp máy, vừa định nói gì đó thì thấy bóng dáng Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng lướt qua trước mắt hắn. Nàng tự rót cho mình một ly rượu, trầm giọng nói: phu quân nhà ta vẫn chưa khỏe hẳn, để tam đệ muội kính nhị điện hạ chén này. Nói xong nàng khéo léo giấu đi vẻ đáng thương sau khi bị tát vừa rồi, lấy tay che miệng uống cạn chén rượu mạnh, sau đó úp ngực chén rỗng ra hiệu cho Dạ Minh Hiền. Một loạt hành động như nước chảy mây trôi, không khiêm tốn cũng không hống hách. Dáng vẻ của nàng càng làm cho âm thanh xì xào bàn tán xung quanh lớn hơn chút. Thần vương phi này đúng là cò được dỗi được. Ngươi không nói ta cũng quên mất, đây chính là nữ nhi của thừa tướng. Trước đây ta luôn cho rằng nàng ta là người ngang ngược hống hách, không ngờ mấy tháng không gặp, dường như nàng ta đã không còn như trước đây nữa. Kệ nàng ta đi, dù sao thấy nữ nhân xấu xí này. À không phải, thần vương phi này hơn được Tưởng Nhã Linh kia nhiều. Dạ Minh Hiền nheo mắt nhìn nàng, tuy hắn ta không quen Sở Kiều Tịnh này, chỉ nghe nói chính vị của lão tạm là cô gái ngốc, suốt ngày chỉ biết theo sau đuổi theo hắn. Nhưng hiện tại giờ gặp mặt, hắn ta thấy lời đồn không phải sự thật. Dạ Minh Hiền thu lại nụ cười, lạnh nhạt đáp: không ngờ chính vị của tam đệ lại thú vị thật đấy, xem ra không thể tin lời đồn được. Ánh mắt của hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh như con sói tham lam, nhìn chằm chằm con mồi điên cuồng và khát máu. Dạ Chi Thần khẽ cau mày, đưa tay kéo Sở Kiều Tịnh về. Ồ, đây chẳng phải là nhị ca của ta sao? Đột nhiên Dạ Tình Húc đã ngà ngà sai đi ra đúng lúc, kéo lấy Dạ Minh Hiền cười nói: nào nào nào, nhị ca muốn uống rượu thì phải tìm ta. Hồi nhỏ ta thường hay ăn trộm rượu của Quỳnh, có nhớ không? Giống như lúc chúng ta 13 tuổi ấy. Không hổ là cái chuyện nói nhảm, Dạ Tình Húc túm lấy Dạ Minh Hiền không buông, vừa lôi vừa kéo hắn ta ra khỏi chỗ Dạ Chi Thần. Cuộc nói chuyện giữa hai người lập tức bị tiếng đàn sáo át mất. Đôi mắt dài hẹp của Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh, giọng nói trầm thấp hơn bình thường rất nhiều. Vừa rồi ngươi làm gì thế? Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh như thường. Chẳng phải ngươi nói ta phải cẩn thận lời nói và hành động sao? cẩn thận lời nói và hành động lại để người tới ngăn rượu giúp ta. Ông ngoại, thể diện của người cũng là thể diện của ta. Ta chỉ quan tâm thể diện của thần vương phủ và sở thừa tướng phủ thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa, tuy đầu trong người ngươi đã được lọc hết, nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu vết thương cũ tái phát, chẳng phải ta cũng phải khổ sở theo sao? Lúc này, một tiểu thái giám đi tới, cúi đầu với mọi người nơi đây rồi lại nói. Bái kiến các vị chủ nhân, hoàng thượng, sở quý vị muốn mời thần vương vị đến hỏi chuyện. Sở Kiều Tịnh hơi giật mình, sau đó vẻ mặt dịu đi. Làm phiền đại nhân. Cuộc náo loạn cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Sở Kiều Tịnh bị gọi đi. Mọi người thấy không còn chuyện để hóng nữa, tiếp tục nâng ly mời rượu nhau. Trên đài cao, đế vương và hoàng hậu tôn quý ngồi ở ghế giữa, Sở quý vị ngồi ghế phụ ở bên trái phía dưới. Sở Kiều Tịnh đi lên bậc thang theo thái giám, qua mỗi bước đi nàng đều cảm giác không khí trở nên loãng hơn. Nàng cúi đầu chậm rãi bước đến trên bục cao, quỳ xuống hành lễ. Mặc dù Sở quý vị đã 30 tuổi, nhưng dung nhan vẫn rất đẹp. Khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Hoàng đế xa cách hơn chút, Sở Kiều Tịnh không dám nhìn kỹ, đành thỉnh an theo phép tắc, yên lặng chờ hỏi. Thiên tử Đường Triệu và Tông Đế là minh quân một đời, nhưng dù có tài đức đến mấy, không thể thoát khỏi dòng nước ấm cuồn cuộn trong hoàng thành này. Nghĩ đến hành vi tác phong của các quan tử đại thần mà mình vừa nghe thấy, lại nghe thấy, gặp gỡ trong bữa tiệc vừa rồi, Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy thở dài. Tông Đế cất giọng khiêm tốn trầm lắng. Bình thần đi, đã lâu rồi, trẫm không gặp người, dạo này thần nhi bị bệnh. Trầm thấy người cũng gầy ốm theo nó rồi đấy. Lời hỏi thăm không mấy mặn mà khiến Sở Kiều Tịnh càng thận trọng. Nàng đáp để ân cần đáp lại lời Tông Đế, sau đó nghe hoàng hậu cười bảo. Sở thừa tướng là rường cột của quốc gia, đương nhiên Kiều Tịnh sẽ đặt đại cuộc lên hàng đầu. Phụ thề một thể, thần nhi ốm, Kiều Tịnh một lòng một dạ ở bên cạnh chăm sóc là chuyện tốt. Nhưng cô nương trước đây trần trị đầy đặn, bây giờ gầy như chiếc lá thế này, thật khiến ai già xót xa. Sở Kiều Tịnh sửng sốt. Sau khi mẫu vị của Hiền Vương qua đời, liền lấy làm con nuôi của hoàng hậu. Quan hệ của Dạ Minh Hiền và Dạ Chi Thần như nước với lửa. Nếu hoàng hậu muốn an ổn độc quyền, nhất định phải hỗ trợ nhi tử của hoàng thượng là Hiền Vương lên ngôi. Hơn nữa, cụ mẫu Sở quý vị của nàng được hoàng thượng sủng ái, sợ rằng thừa tướng phủ và thần vương phủ đều là cái gai trong mắt của hoàng hậu. Mà lời thương xót ngoài mặt của bà ta ngụ ý nàng gả vào thần vương phủ phải chịu tủi thần và quốc ức. Một là muốn nói Dạ Chi Thần đối xử tệ bạc với vương vị do hoàng thượng ban hôn, không coi trọng lệnh của hoàng thượng ra gì. Hai là muốn chạm ngòi ly gián quan hệ giữa thừa tướng phủ và thần vương phủ. Một mũi tên trúng hai đích, một lời hài ý đúng là cao minh. Sở Kiều Tịnh cúi đầu che giấu vẻ thấu hiểu trong mắt, giọng nói bình tĩnh lại êm tai. Cảm ơn hoàng hậu đã quan tâm yêu thương, nhưng thần vương bị thương còn giàu lo lắng, ăn không yên ngủ không ngon nên chỉ gầy chút thôi. Nhưng hiện tại thần vương đã khỏe, cũng có thể san sẻ nỗi lo cho bệ hạ. Thì ra là vậy. Thế hoa trà bụng cùng đang nghĩ nhiều. Trong mắt hoàng hậu thoáng và vẻ thâm sâu khó lường. Xem ra tin tức là thật, Sở Kiều Tịnh đã thật sự thay đổi. Vừa rồi dưới đại, nàng có thể khiến hai phù thề Hiền Vương liên tiếp phải nhịn nhục, bây giờ đem mồm miệng sắc bén thế này. Xem ra đây mới là bộ mặt thật của nàng. Sở quý vị không có con, có lẽ Sở già sẽ nâng đỡ ủng hộ Dạ Chi Thần. Bà ta âm thầm kìm nén cảm xúc, trên mặt lại nở nụ cười khéo léo. Vừa nãy bổn cung nghe nói dưới đài có tranh chấp, Hiền nhị và thần nhị lại cãi nhau ạ. Hoàng hậu gấp một miếng bánh ngọt ra vẻ thản nhiên hỏi. Sở Kiều Tịnh mím đôi môi anh đào. Hiện tại hoàng thượng đang ở nơi đây, dù nàng nói thế nào giống như can thiệp vào tranh chấp giữa các quan tử, là người chậm ngồi ly gián. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lại nói, con không biết hai người họ nói gì, con vẫn luôn uống rượu cùng Hiên Vương Phi thôi. Hoàng hậu hơi giật mình, sau đó khẽ bật cười. Sở quý vị lập tức tiếp lời rồi cười bảo. sao hoàng hậu nương nương không hỏi thẳng Hiền Nhi? Kiều Tịnh và Nhã Đình đều là đứa bé ngoan, làm sao xen vào chuyện của các hoàng tử được? Hoàng hậu vẫn luôn bình tĩnh, nở nụ cười rập khuôn chuẩn mực lục cung. Quý vị nói rất đúng, nhưng chính sự mà Hiền Nhi và Thần Nhi tham gia khác nhau, chắc không có chủ đề chung để nói đâu. Sợ quý vị không để ý đến bà ta, nhìn hoàng thượng, thấy ông ta gật đầu, bà mới cười, đưa tay về phía Sở Kiều Tịnh. Bảo lại đây, để bổn cung ngắm nghía con cho kỹ nào. Sở Kiều Tịnh lại nhớ tới những ký ức trong đầu. Cô mẫu này cưng chiều nàng, gần như đã tới mức độ dung túng thích gì được nấy. Có thể nói rằng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, ai không biết còn tưởng Sở quý vị mới là mẫu thân của nàng. Sở Kiều Tịnh không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi tới, để mặc cho Sở quý vị kêu mình nói này nói kia. Những vị tần khác ở bên cạnh hoàng đế, sau đó có màn cổ vũ lễ bộ cất công chuẩn bị đã biểu diễn. Sở Kiều Tịnh thấy quý vị không có ý định bảo mình về, nên đành ngồi ở bên cạnh bà. Không biết qua bao lâu, trời đã dần tối. Trước khi tàn tiệc, Sở Kiều Tịnh trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng không thấy Dạ Chí Thần đâu. Mai Anh nhỏ giọng nói với nàng, thần vương bị đại thần mời đi uống rượu à. Sở Kiều Tịnh vốn định đi trước, nhưng nghĩ trong cung có quá nhiều người rắp tâm, nếu nàng đi một mình, e là có người nói phù thề thần vương bất hòa. Vì vậy nàng quyết định chờ hắn, cho đến khi tất cả thần tử và hoàng tử đều rời bàn tiệc, mới thấy Dạ Chi Thần mặc áo gấm chậm chậm đi về, ánh mắt có phần mệt mỏi. Thấy nàng vẫn nơi đó, Dạ Chi Thần hơi nhướng mày, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên, về phủ đi. Cứ tưởng hắn sẽ hỏi mình bị hoàng thượng hỏi điều gì, Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, lại thấy không cần thiết, bèn lặng lặng đi theo hắn rời khỏi yến tiệc. Trời đã tối, Mai Anh vội vàng chạy đến bên cạnh tường cung, còn dẫn theo một tên sai vặt dắt ngựa tới trước cửa cung, hơi lúng túng nói, vương phi, ngựa của người hình như không được ổn lắm. Tên sai vặt quỳ phịch xuống đất. Ban đầu con ngựa vẫn bình thường, đột nhiên ngã xuống đất, hình như ăn phải thứ gì đó. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết ạ. Nghe xong, trong lòng Sở Kiều Tịnh thầm nghĩ, có lẽ tưởng Nhã Linh không nước trôi cục tức trong buổi yến thọ, muốn chơi xấu nàng, nên nghĩ cách tìm người cho ngựa ăn cỏ có vấn đề mới gây chuyện thế này. Vương phi à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Người và Sở quý phi nói chuyện một lúc lâu, yến tiệc đã kết thúc, chúng ta không có xe ngựa cho nữ quyến của các gia phụ khác để mượn. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm như thác nước, không biết vì sao trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không sao đâu, chúng ta cứ đi bộ về, cứ coi như ngắm trăng là được. Dạ Chi Thần đã lên ngựa, nhìn Sở Kiều Tịnh đứng một mình dưới trăng, nụ cười của nàng còn trong trẻo hơn cả ánh trăng. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu ngựa, điều khiển nó đi tới cạnh nàng. Lên đi. Đột nhiên Sở Kiều Tịnh thấy một bàn tay thon dài đưa tới nơi cách mặt mình mấy tấc, nàng quay đầu nhìn Dạ Chí Thần. Ngươi về trước đi, nếu ngươi cảm lạnh tiếp thì ta phải lo lắng cho ngươi đấy. Bây giờ ngươi nên lo cho mình trước đi. Dạ Chí Thần vẫn duỗi tay ra. Đầu óc ngươi không hoạt động sao, lại còn định đi bộ về à? Hơn nữa nữ nhân này không biết cùng thành cách thần vương phủ bao xa sao? Lương Nhật, đưa Mai Anh về trước. Thấy nàng không nhúc nhích, Dạ Chi Thần đành bảo Lương Nhân đi tới để đón Mai Anh về trước. Mai Anh đáng thương còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cánh tay rắn chắc của Lương Nhân kéo lên ngựa, chỉ nhoáng cái đã không thấy bóng dáng của hai người đâu. Bây giờ bên cạnh tường cùng chỉ còn lại nàng và Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, không nhịn được nói ra lời thật lòng. Từ khi lấy ngươi, ta thật sự chưa từng được sống tốt. Dạ Chí Thần lại cười tự giễu, như nhau cả rồi. Không biết có phải vì ánh trăng chiếu rọi lên bàn tay kia không, mặc dù lúc kéo cung bắn tên trong bàn tay ấy rất thon dài, đến cái khớp ngón tay nhô ra cũng vô cùng đẹp. Sở Kiều Tịnh thoải mái ngắm nhìn một lúc mới nắm lấy bàn tay ấy, trở mình lên ngựa ngồi sau lưng hắn. Dạ Chí Thần nghiêng đầu, giọng nói nhẹ hơn chút, giống như cố ý nói cho nàng nghe. Ngươi không cần nghĩ nhiều, thể diện của người cũng là thể diện của ta. Nếu ngày mai truyền ra tin Thần Vương Phi dẫn nhà hoàn đi bộ về phủ suốt đêm. Ngươi bảo mặt mũi ta phải vứt nơi đâu? Vừa dứt lời, ngựa phi nước đại trên con đường rộng lớn. Ban đầu Sở Kiều Tịnh không muốn ôm eo Gia Chí Thần, nhưng độ tròn trành khi ngồi trên lưng ngựa nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng chỉ đành cắn răng đưa tay vòng qua eo hắn. Gió đêm lạnh lạnh thổi qua tai, thực sự rất dễ chịu. Sở Kiều Tịnh hít một hơi thật sâu. Mặc dù nàng không biết cưỡi ngựa, nhưng nàng cảm thấy có lẽ sau này mình sẽ yêu thích cảm giác cưỡi ngựa vì nước đại đây này. Điều nàng không nhận ra là khi vòng tay nàng ôm eo hắn, Dạ Chi Thần vốn muốn kéo tay nàng ra theo phản xạ có điều kiện, nhưng không biết vì sao khi bàn tay đưa tới gần, hắn không còn ý định này, cứ để mặc cho nàng ôm eo mình. Sau khi bữa tiệc trong cung kết thúc, Sở Kiều Tịnh coi như xóa sạch danh tiếng ngông nghênh bất chấp của mình. Tuy không thể nói là tiếng tốt vang xạ như những tiểu thơ danh môn quê các vọng tộc khác, nhưng ít nhất không tới mức bị người ta căm ghét. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh cũng không quá quan tâm đến lời đồn bên ngoài. Những lúc xung quanh không có ai, nàng cẩn thận kiểm tra không gian, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ, phát hiện lúc trước bị sương mù dày đặc bao phủ, giờ đây đã có thể sử dụng. Lần mở khóa này là một loại thuốc hiện đại thông dụng, mà điều khiến nàng ngạc nhiên nhất trong không gian còn có thêm một mảnh đất, là dược điện chuyên dụng để trồng dược liệu. Sở Kiều Tịnh bỗng vui mừng khôn xiết, xem ra suy đoán của nàng lúc trước đã đúng. Chữa bệnh cho bệnh nhân sẽ nâng cấp không gian, từ đó mở khóa không gian mới. Xem ra sau này phải chữa trị cho nhiều người hơn nữa. Vì vậy, trong những ngày sau yến tiệc trong cung, Sở Kiều Tịnh vừa vào không gian nghiên cứu vườn thuốc, vừa chữa bệnh cho một số người ở vườn phủ. Vì thế, hầu hết hạ nhân trong vườn phủ đều bắt đầu thay đổi thái độ với Sở Kiều Tịnh, thậm chí ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng những người trong vườn phủ đều chỉ mắc bệnh nhẹ, không có nhiều tác dụng mở khóa không gian, khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy vô cùng buồn rầu. Xem ra vẫn phải đi tìm bệnh nhân mắc bệnh khó chữa. Nhưng tính đi tính lại, Sở Kiều Tịnh phát hiện ra lúc này thứ đang hạn chế nàng nhất chính là tiền. Sở Kiều Tịnh khoanh tay ngồi trước gương đồng suy nghĩ một hồi, sau đó đến cửa sổ ló đầu ra ngoài nóc nhà, nhẹ giọng nói: tối nay là ai trực thích? Dư Bác nhảy vuốt xuống đáp đất không hề có tiếng động. Chủ nhân, hôm nay là Đồng Ca và ta, chắc sau nửa đêm Dư Tài mới trở về. Sở Kiều Tịnh gật đầu hỏi: có quần áo nam nhân không? Dư Bác sửng sốt một lúc: người muốn quần áo nam nhân gì? Đương nhiên là để ra ngoài lúc nửa đêm, còn có thể làm gì nữa cơ chứ? Sở Kiều Tịnh nói đi là đi ngay. Nàng quay đầu thổi tắt ngọn đèn, sau đấy nở nụ cười bí ẩn với Dư Bắc. Người đi nói với Dư Đồng một tiếng, bảo hắn canh ở viện. Sau một nén nhang, người đưa ta đến sòng bạc, người hãy đến đi. Sau khi giao nhiệm vụ, Sở Kiều Tịnh hạ cửa sổ xuống, để lại một mình Dư Bắc ngơ ngác đứng tại chỗ. Mãi lâu sau mới hoàn hồn, vội vàng tìm Dư Đồng chuẩn bị báo cáo tin. Sau một nén nhang, Sở Kiều Tịnh mặc quần áo nam, đội chiếc nón bằng vải thừa màu trắng che kín tới tận cổ, trên eo đeo trường kiếm, khi không nói không khác gì hiệp khách bí ẩn ở trong truyện. Chủ nhân, chúng ta đã tới. Dư Bác dẫn Sở Kiều Tịnh tới một cao vũ phường. Nàng ngẩng đầu nhìn khung cảnh cao vũ phường bên trong, còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi sòng phấn nồng nặc, lại bèn trêu: Dư Bác, thì ra sòng bạc bình thường ngươi hay kể là thanh lâu à? Dư Bác đầu đầy vạch đen, hắn tạ bao chóng giải thích: không phải, lối vào của những sòng bạc ngầm đều là chỗ ăn chơi thế này, không dễ thu hút sự chú ý của người khác. Mời chủ nhân đi theo ta. Sở Kiều Tịnh nhoẻn miệng cười, tâm trạng nàng gần đây khá bình tĩnh thoải mái, đôi khi sẽ trêu mấy người thị vệ. Hầu hết ngoài Dư Tây lạnh lùng có thể so sánh với Dạ Chí Thần ra, thì ba người còn lại đều có thể tiếp chuyện đùa của nàng. Đặc biệt là nhóc quỷ tinh ranh Dư Nam, bây giờ dám ngang nhiên công khai nói lời chọc tức người khác, có phải dạo này Vương Vị đã ăn nhiều mập lên rồi hay không? Đột nhiên có một cơn gió thổi tới, vén màn che mặt của Sở Kiều Tịnh lên, nàng giật thót vội đưa tay che lại. Điều mà hai người không phát hiện ra Trong nhóm người ôm mỹ nhân cười đùa trên lầu vừa rồi, có một nam tử tình cờ thấy khoảnh khắc màn che mặt của nàng bị vén lên, sau đấy cong mồi đẩy mỹ nhân ra, đi nhanh về một hướng khác. Hai người đi vào Cao Vũ Phượng, vòng vò một hồi mới xuống được mật đạo. Mùi ẩm ướt từ lòng đất phả vào mặt khiến Sở Kiều Tịnh phải hít ngược một hơi. Thầm nghĩ, ngoài mùi ẩm thấp và mùi đồng tiền cùng với mùi rượu, hình như có mùi gì đấy khác. Dư Bác, nơi này ngoài bán rượu và châu báu còn bán dược thảo không? Bàn tay Dư Bác đẩy cửa chợt khựng lại, hắn ta lắc đầu khó hiểu. Điều này thuộc hạ không rõ, ở đây chỉ thi thoảng bán đấu giá vài bức tranh chữ hoặc bảo vật quý hiếm, thuộc hạ chưa từng nghe nói tới đã bán dược liệu. Sở Kiều Tịnh im lặng gật đầu, theo hắn đi vào sông bạc. Trong lòng nàng đang suy nghĩ về mùi hương ngửi thấy vừa rồi khi đi xuống, mặc dù thoang thoảng nhưng nàng sẽ không ngửi nhầm, đó là mùi của một số dược thảo trộn lẫn với nhau. Những dược thảo này không được ở trong quán dược thông thường, những thứ bán nơi đây có lẽ đều có một số loại quý hiếm, chắc chắn là bán cho những nhà có bệnh nhân mắc bệnh nan y khó chữa. Nếu thật sự là vậy, để mở không gian, nàng có thể cân nhắc tới việc truy tìm những dược liệu này sẽ được gửi tới những ai, sau đó cứu người một cách có mục đích, như thế chẳng phải sẽ làm ít hưởng nhiều sao? Dư Bác dẫn nàng tới một lối vào thì dừng lại, cầm lấy mặt nạ mà gã hầu vừa đưa ở cửa cho nàng. Trước khi vào cửa đều đeo mặt nạ này lên, để đảm bảo nếu làm giao dịch không chính đáng thì ra ngoài sẽ không bị nhận ra. Nói rồi Dư Bác hạ thấp giọng. Sông bạc nơi đây đều cược 1.000 lượng, chủ nhận phải hết sức cẩn thận, thường xuyên có người đặt cược cả tính mạng mình. Sở Kiều Tịnh ngật đầu, nhận lấy mặt nạ rồi đeo vào, sau đấy cười nói. Ta đã có người bên cạnh còn sợ hãi nữa hả? Cho dù có cược 1.000.000 lượng, ta cũng... Nàng bỗng dừng lại. Dư Bác ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng, trông ngất gậy, đang cầm quạt xếp ở trong đại, đứng cách đó không xa, nở nụ cười nở miệng. Không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta dưới lớp mặt nạ, chỉ có thể cảm nhận được dường như hắn ta nghiêm túc quan sát quán cờ ở bên cạnh, tiền đặt cược trên bàn đó đã chất thành ngọn núi. Chủ nhân, người kia làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Dư Bác hạ thấp giọng hỏi. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Không có gì, chắc là do gần đây ta hơi mệt, suy nghĩ nhiều. Không biết vì sao, trước khi ngồi xuống, Sở Kiều Tịnh nhìn quanh một vòng, phát hiện bóng dáng màu trắng kia đã biến mất. Cược lớn, người xung quanh bàn cược kiểu nào cũng có, có người mặc áo gấm, ngọc bội mền hồng trị giá liền thành, cũng có người ăn mặc rách rưới như vùi chùi ra từ trong nhóm ăn mày. Nhưng mọi người đều không khinh thường những người ăn mặc này, bởi vì ai cũng biết đó chỉ là ngụy trang. Sở Kiều Tịnh cũng không ngoại lệ. Nàng mỉm cười rồi chậm chậm tung xuất sắc. Bốn con sáo, mọi người kinh hãi vô cùng. Hình như vị công tử này là người mới thì phải. Người đặt cược lớn bên cạnh lại lén ghé tai hỏi. Sở Kiều Tịnh chỉ mỉm cười với hắn ta, không để ý. Có rất nhiều người trong sông bạc muốn kết thân với thần cờ bạc, nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng để chiêu mộ thuộc hạ. Dán tiếp theo, dán tiếp theo. 1.000 lượng một dán. Các vị gia cát, các quý khách quan, nhanh tài đặt cược đi nào. Dư Bác đứng phía sau lưng nàng, trợn mắt há hốc mồm, nhìn nàng liên tiếp tung ra 4 con sáo, hết ván này đến ván khác, rồi lại hết ván này đến ván khác, tung ra 4 con 1. Mỗi lần đều chuẩn xác ôm hết tiền trên bàn về phía mình. Cuối cùng, những người đặt cược ở bên cạnh đã trở thành thế lực của Sở Kiều Tịnh. Nàng đặt cược gì, người ta sẽ đặt như thế, hoàn toàn nghiêng về một phía. Lần trước đi theo thừa tướng giả, hắn ta chưa bao giờ biết rằng chủ nhân nhà mình còn biết đặt cược, hơn nữa còn biết bắn cung, hiểu y thuật. Lần này thì hai rồi, sau này vương phi nhà mình làm gì, chắc chắn hắn ta không còn ngạc nhiên nữa. Lâu rồi chưa lên bàn cược, thấy hơi khó đấy. Sở Kiều Tịnh ngắn gọn tổng kết bằng một câu. Huyệt thái dương của Dư Bác giật giật, cuối cùng hắn ta không nhịn được, ghé vào tại Sở Kiều Tịnh thì thầm. Chủ nhân à, có phải chúng ta đã quá khoa trương không? Sở Kiều Tịnh vừa đếm tiền vừa thản nhiên lời đền đáp. Tới nơi này chẳng quen ai cả, khoa trương thì có sao? Dư Bác đếm ngân lượng và ngân phiếu chất thành núi trước mặt, nghĩ lát nữa phải mang hết đổi thành ngân phiếu mới được. Ngay khi hắn ta đang chìm vào suy nghĩ, bầu không khí tương đối yên tĩnh bên này đã bị sự hỗn loạn cách đó không xa phá vỡ. Sở Kiều Tình nhìn qua, ngừng thở mất một giây. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy mấy hộ vệ của sòng bạc đeo mặt nạ đầu sói, chửi rủa xô đẩy một nam tử mặc quần áo trắng. Loảng thoảng còn thấy một tên địa chủ bụng vệ vên váo tự đắc chống nạnh, chỉ vào nam tử áo trắng bị đẩy ngã xuống đất. Dám lừa tiền của lão tử, đánh chết cho ta. Thông thường chuyện thế này xảy ra ở sòng bạc không có gì mới lạ, dù sao không ít người muốn làm giàu chỉ sau một đêm. Nhưng ở hội Hồng Phượng, một ván cược cả 1.000 lượng không phải con số nhỏ, người dám tới đây chắc chắn đều hơi dư giả. Thấy lời là dừng, nếu còn thấy lỗ sẽ không đặt. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn qua, sau đó thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập nơi đó. Ánh sáng trong sòng bạc mờ tối, nàng nheo mắt nhìn một lúc mới phát hiện họa tiết trên quần áo nam tử này rất giống với nam tử cầm quạt xếp nhìn thấy lúc mới vào. Sở Kiều Tịnh lập tức đi tới. Tiểu tử thối, dám lừa bịp tiền của đám công tử à? Tên địa chủ béo ra lệnh cho người xung quanh. Đánh cho ta, làm mất hứng của ông này. Không đánh gãy chân hắn thì có lỗi với chuyến đi chơi của ông này. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hai tên đứng bên cạnh địa chủ, một tên trong số đó mặc quần áo cuồng đồ của hội Hồn Phường, khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Thấy vậy, Dư Bác giải thích cho nàng. Quy tắc của hội Hồn Phường là những người đánh bạc toàn có quyền xử lý người chơi gian lận. Xảy ra án mạng thì người đánh bạc phải chịu trách nhiệm. Nếu muốn xử lý người chơi gian lận thì khách đánh bạc có thể trả tiền thuê cuồng đồ của phường, nhưng chỉ một lần. Vậy nên do đó quy định này của hội Hồn Phượng là một hình thức trá hình để chặn những kẻ không có khả năng đặt cược hoặc những kẻ tới dùng thủ đoạn. Nàng nghe tới đây, một đám cuồng đồ trong phường đã đạp mạnh vào ngực nam tử áo trắng. Nam tử rên lên, cơ thể mắc một ngụm máu ở cổ họng. Sau phát đạp đầu tiên, tên thuộc hạ của địa chủ cũng lần lượt đấm đá. Nam tử áo trắng trông có vẻ không có sức đánh trả, cũng không biết võ công. Điều duy nhất có thể làm là cuộn người lại, lấy tay che đầu trong cơn bão tay đắm chân đạp. Sở Kiều Tịnh nhìn đi nơi khác, quay đầu bước đi. Dư Bác lập tức đi theo nàng, nhưng chưa đi được vài bước, nàng chợt dừng lại. Nam tử áo trắng không kêu rên tiếng nào, rất giống khi nàng mới vào phòng thí nghiệm của quân doanh bị các nghiên cứu viên và quân y bắt nạt. Dư Bác dường như nhìn ra nàng đang nghĩ điều gì, thầm giọng nói. Chủ nhân, nơi này không phải thừa tướng phủ, cũng không phải thần vương phủ, không có chỗ cho chúng ta nói chuyện. Đúng như vậy, Sở Kiều Tịnh lại gần đầu. Nhưng lần đầu tiên ta đến sòng bạc, suýt nữa bị chặt đứt tay trái, cũng có người đã cứu mạng ta. Nàng chưa nói xong, Dư Bác chưa kịp ngăn cản, Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh nam tử áo trắng đó, đưa tay ngăn cuồng đồ đã giơ gậy lên định đánh. Xung quanh bỗng chốc có nhiều người quay quanh hóng chuyện, rất nhiều khách đánh bạc ở trên thần hài còn ném xúc sắc đi, dựa vào lan can nhìn về phía này. Tên địa chủ mập đã thành công nhét được người vào ghế ngồi, đang chuẩn bị thưởng thức cảnh nam tử áo trắng bị đánh gãy chân. Chợt thấy một tiểu công tử gầy gò không biết tự lượng sức mình đi tới đã xen vào việc của mình. Ông ta không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, người đầu rạ cũng dám xen vào chuyện của ta đây này. Sở Kiều Tịnh không nhìn tên địa chủ, cúi người hỏi nam tử áo trắng trên mặt đất. Có bị thương nơi đâu không? Nam tử tỏ vẻ giật mình, thận trọng ló đầu ra từ hai cánh tay nhưng không dám nói. Người có chơi ăn gian không? Nam tử ngẩng đầu một lúc rồi quả quyết lắc đầu. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, cũng loáng thoáng đoán được nguyên nhân. Một tai nạn túm lấy eo nam tử đỡ hắn dậy, thấy hắn chỉ loạn choạng vài cái, có vẻ không bị thương nặng, nàng liền yên tâm. Theo động tác của nam nhân, mùi thuốc càng đánh thẳng vào cảm quan của Sở Kiều Tịnh. Nàng vui mừng khôn xiết, đang định hỏi nam tử thì thấy tên địa chủ tức giận tới mức nhảy ra khỏi ghế, thân hình mập mạp làm chiếc ghế rung chuyển. Ông ta lại mắng chửi. Lật trời rồi, đánh cả hai đứa nó cho ta. Thuộc hạ của ông ta và tên côn đồ đang nhận tiền liếc nhìn nhau. Một tên đánh liều xông lên, nhưng một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trước mặt mọi người, sau đó tất cả nằm rạp dưới đất. Thậm chí phá phòng nào của Dương Bắc còn chưa ra khỏi vỏ đã dễ dàng giải quyết được vấn đề. Địa chủ ngẩn tò tè nhìn hai người trước mặt, không chỉ địa chủ mà những người đang hóng chuyện xung quanh cũng im mặt. Mỗi người bỗng chốc không biết nên gỗ tay cổ vũ hai người đang khiêu chiến hay là tiếp tục chờ đợi tên địa chủ xử lý mấy tên liều mạng này. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười nhìn địa chủ, giọng nói lạnh lạnh: "Ta xen vào chuyện bao đồng của ngươi đấy, rồi sao?" "Rồi sao?" Chỉ hai chữ nhưng lại ngông cuồng nhất trong cả sòng bạc tối này. Địa chủ đập mạnh lên bàn, chữ đóng lên: "Giỏi, giỏi lắm. Chơi gian lận mà không bị đánh. Đạo thế này thay đổi quá nhanh. Thưa vị quý khách quan, nếu có người trên bàn đánh bạc của các người chơi gian lận ngay trước mắt các vị, ta thử hỏi các vị sẽ làm thế nào?" Phải nói rằng tên này rất biết cách xúi dục, dẫn dắt bầu không khí. Lập tức có người cao giọng nói: "Chặt tay tên này đi." "Đúng, chặt tay. Kẻ dám chơi gian lận trước mặt tiểu già thì phải đánh chết." Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu, chợt nở nụ cười với tên địa chủ. Dù ở lớp mặt nạ không nhìn rõ, nhưng địa chủ bỗng thấy lạnh sống lưng. "Ông già này cứ nói người ta chơi gian lận, nhưng chứng cứ đâu? Biết đâu là ông tự chơi gian lận, bị người ta phát hiện, sốt ruột muốn diệt khẩu cũng không chừng đấy." Mọi người đều giật mình, nghe có vẻ cũng hợp lý nhỉ. Nam tử áo trắng vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, bỗng quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt đã ẩn hết đằng sau chiếc mặt nạ kia. Sắc mặt của địa chủ tái mét, ông ta giận dữ nói: "Ăn nói bậy bạ, làm gì có chuyện đây? Vậy hay là ngươi cược với ta một ván đi." Đôi mắt Sở Kiều Tịnh trong veo, giọng điệu bình thản, giống như đang nắm chắc chiến thắng ở trong tay. Địa chủ bị chuyên thực lúc trái lúc phải của nàng làm cho không theo kịp, thuộc hạ ông ta lén tiến lại gần nói: "Lão già, chúng ta không cần sợ hắn, đến lúc đó chúng ta thắng thì xử cả hai người luôn." Sở Kiều Tịnh cũng không vội, chậm chậm tiến lên trước bàn đặt cược. Cuối cùng địa chủ cũng bình tĩnh lại: "Được thôi, nếu ta thua, ta sẽ giữ lại cánh tay này cho các người. Ba người các người có thể bình an vô sự rời khỏi nơi đây. Nhưng nếu người thua, ba người các người, mọi người sẽ bị chặt một tay." "Ngươi muốn cược gì? Bài hoa, xúc xích, bài cũ hay mạt chuột?" Sở Kiều Tịnh thoải mái ngồi lên ghế, ung dung chờ cá cắn câu. Tên địa chủ bị dáng vẻ không biết trời cao đất dài của nàng chọc cho tức giận, đập bàn nói: "Chơi bài hoa." Nói rồi, ông ta cũng ngồi xuống đối diện Sở Kiều Tịnh. Tình huống này có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Những người hóng chuyện ở tầng hai cũng không dựa vào lan can mà dứt khoát đi thẳng xuống dưới đây. Vòng trong vòng ngoài quay kính Sở Kiều Tịnh và địa chủ không một khe hở. Lúc đầu, các quân bại của Sở Kiều Tịnh không tốt, bên phía địa chủ lại thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng sau vài lượt, Sở Kiều Tịnh như tìm thấy mánh khóe gì đó, các quân bại tốt gần như đều về tai nạn. Mặt của địa chủ chuyển dần từ đỏ sang tái. Mọi người nhìn tình hình bàn cờ cũng hồi hộp theo. Rất nhiều người đã lâu không chuyển nhịp thở mới phát hiện mình đã nín thở. Nam tử áo trắng nhìn địa chủ rồi nhìn Sở Kiều Tịnh, lòng mày dần nhíu lại. Cuối cùng cũng đến lượt cuối, trán địa chủ lấm tấm mồ hôi. Ông ta hằn học nhìn Sở Kiều Tịnh, lời nói như rít ra từ kẽ răng, lại nhấn mạnh: "Tiểu huynh đệ, ngươi đồng ý rồi đấy, nếu ngươi thua, đừng quên để lại bà canh tài cho ta." Sở Kiều Tịnh cứ như không nghe thấy, nàng chỉ cười nhẹ, ném ra một quân bài. "Đến ngươi đấy." Khoe miệng địa chủ nở nụ cười nham hiểm. Tay áo rộng rãi của ông ta vừa di chuyển, đang định đánh bài, chợt bị ai đó bắt lấy tay phải. Lực mạnh đến mức gần như làm ông ta gãy xương. Trong cơn đau đớn, ông ta sợ hãi nhìn người đấy, nhưng phát hiện không biết từ bao giờ nam nhân áo đen ban nãy chỉ dùng vỏ kiếm đã đánh bại được cả đám người đang đứng ngay bên cạnh mình. Dương Bắc tăng thêm sức lực, vẻ mặt lạnh tanh, mặc cho địa chủ kêu khóc đau đớn. Hắn ta lấy mấy quần vải từ trong tay áo và trong túi ông ta ra, sau đấy ném hết lên trên bàn. Người chơi gian lận chính là ông ta. Mọi người há hốc mồm nhìn nam tử áo trắng bị đánh vô cớ kỳ nãy. Nam tử chỉ cúi đầu, trông rất tủi thân và uất ức. Sở Kiều Tịnh vịnh bàn đứng lên, ung dung hỏi: quy định của hội hồn phượng là thế nào ấy nhỉ? Người chơi dạng bị xử lý ra sao? Trong đám người có người đã nhìn lâu, lớn tiếng nói. Đã nói rồi, chặt một tài của kẻ đấy. Đúng, không được nuốt lời, chính là tên này cũng đã nói vậy. Mai nhờ có tiểu huynh đệ ra tay cứu giúp, để chúng ta nhìn rõ bộ mặt thật của lão già này. Đám đông rít một lúc lâu, Sở Kiều Thịnh nghe đại khái hiểu được. Thì ra tên địa chủ này là ác ma có tiếng của Đông Thành, làm ra không ít chuyện ức hiếp dân lành, quản hận tích tụ đến hôm nay, cuối cùng cũng có người tìm được hố cho mọi người trút giận. Chuyện hôm nay do ngươi mà ra, cũng nên do ngươi quyết định. Có chặt tay ông ta hay không đều do ngươi quyết định. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, nói xong nàng nhìn Dư Bắc, hắn tạ lập tức rút phá vòng đạo đưa cho nam tử. Trong hắn tạ có vẻ là thanh niên gầy yếu, phá vòng đạo trong tay Dư Bắc như không có sức nặng, rơi vào tay hắn tạ nặng như nghìn cân. Nam tử áo trắng cắn răng cầm lấy thanh đạo, suýt nữa rơi xuống khiến cho mọi người xung quanh bật cười. Sở Kiều Tịnh cũng không vội, lặng lặng chờ câu trả lời của hắn ta. Địa chủ đã sợ tè ra quần, quỳ rạp ngay tại chỗ. Xin thần bài tha mạng, thần bài xin tha mạng. Cương tại gần đây, tiểu nhân không nhận được tiền địa tô, thật sự không đủ sống nên mới đánh liều để làm bừa. Này, ta nói ông nghe nè ông già, ông chọn nơi nào không chọn lại đi chọn hồi hồn vương. Chuyện hôm nay mà để vương chủ biết, ngày ấy sẽ xử lý ông thế nào. Trong đám người có người nhắc đến vương chủ, đầu dây thần kinh của Sở Kiều Tịnh giật giật, nàng giơ tay lên nghe nhưng không có ai trả lời, cũng không có ai bàn tán tiếp. Địa chủ run rẩy nằm bò dưới đất, mấy tên thuộc hạ vừa nãy còn gào thét của ông ta lúc này đều khóc lóc cầu xin tha thứ, đình tài nhức óc khiến hai tay người ta đều tê dại. Nam tử áo trắng trông có vẻ rất khó xử, ngập ngừng hồi lâu mới lắp bắp nói: Thiếu hiệp, ta chỉ là lang trung trong giang hồ, thật sự không nhìn nổi cảnh đánh giết giết, hay là đi chúng đi, sau này không cho vào sông bạc nữa là được. Sở Kiều Tịnh nhật mình tò mò nhìn nam tử, không ngờ trên đời này còn có người từ bi như vậy, hơn nữa còn là lang trung, bảo sao trên người lại có mùi thuốc nồng nặc như vậy. Thôi được rồi, nếu đường sự đã lên tiếng thì cứ cho qua. Sở Kiều Tịnh ra hiệu bằng ánh mắt cho Dư Bắc, hắn ta lại lấy phá phong đạo đá mạnh vào mông của địa chủ. Một cút đi. Thế là mấy tên hệ lập tức chạy thật nhanh ra ngoài cửa, giữa đám đông đang cười lớn dị trỏ. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn mấy người, bỗng nhiên có người vỗ vai nàng. Nàng quay người theo phản xạ có điều kiện, nhanh nhạy nắm lấy cổ tay của đối phương, lập tức gặp lại, lập tức quặp chặt cù chỏ của đối phương đẩy hắn vào tường. Đau đau đau, ngươi buông ra đi, là ta nè. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới phản ứng lại là nam tử áo trắng, nàng vội vàng buông hắn ra. Nam tử lại cử động bài: Ta muốn đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Chuyện nhỏ mà. Nói xong nàng vất tay áo định quay người rời đi, nhưng nghĩ tới điều gì đó nàng chợt dừng bước. Ngươi tới đây để bán dược liệu à? Sở Kiều Tịnh dò xét nhìn nam tử không chớp mắt. Không phải. Nam tử nói mà không cần suy nghĩ. Vậy sao mùi thuốc trên người lại nồng như vậy? Sở Kiều Tịnh tưởng hắn nói dối lại lên tiếng. Hiển nhiên nam tử sửng sốt, sau đó hiểu ra lại cười đáp: Ta là lang trùng trong giang hồ, trên người có mùi thuốc là điều khó tránh khỏi. Đúng là ân nhân, ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. Ta tên Tiết Nhất Khang, là lang trùng trong giang hồ, nhưng không có tiếng tăm gì cả, thì thoảng tới đây để đánh bạc, coi như kiếm sống qua ngày. Cảm ơn hôm nay ngươi đã cứu ta. Nhìn thấy sự thẳng thắn trong mắt hắn ta, Sở Kiều Tịnh không khỏi hơi thất vọng. Nàng còn tưởng hắn ta tới đây bán dược liệu, không ngờ chỉ là lang trùng trên người có mùi thuốc. Ta nói rồi, cứu người chỉ là chuyện nhỏ. Nói xong nàng không dừng lại thêm nữa, xoay người rời đi. Nhưng Tiết Nhất Hạng đã như keo con voi đi sát theo sau nàng, dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc nàng phớt lờ mình. Cứ như thể bị ném vào đảo hoang nhiều năm, cuối cùng cũng thoát ra được. Mãi mới gặp được người, hắn ta thao thao bất tuyệt không ngừng. Thời nại không có chiến tranh, làm làng trùng ở thời Thái Bình thịnh thế không dễ chút nào. Nếu không sao ta đến sòng bạc làm gì? Lắm lúc ta lang thang trên đường cả ngày, không thấy người bệnh nào, khắp phố toàn người khỏe mạnh nhảy nhót tung tăng. Sở Kiều Tịnh cảm thấy huyệt thái dương càng đau. Nếu người này ở thời hiện đại sẽ là ví dụ sống cho việc tạm hoạn không ngày thẳng. Nàng bất chợt hối hận vì vừa rồi đã cứu hắn ta. Đáng lẽ để cho tên địa chủ kia đánh chết tên này, sau đó không miệng hắn ta lại. Nhưng mà nàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nàng đi đến đâu, hắn ta đi đến đó. Đã thế, trên bộ quần áo trắng của người này còn dính máu, cực kỳ dễ thấy. Trong sòng bạc thiếu sáng, mọi người vừa nhìn đã nhận ra chính là người vừa bị đánh và được cứu khi nãy. Tiết Nhất Khàn cứ nói mãi, nói hoài. Qua thời gian một tách trà mà hắn ta vẫn chưa dừng lại. Sở Kiều Tịnh vốn tưởng mình được coi là bình tĩnh rồi, nhưng lúc này nàng sắp không chịu nổi, quay quát người lại nói: "Cút xa ta ra." Tiết Nhất Khàn còn đang nói về trải nghiệm suýt chết đói khi lang thang ở Tây Quận năm đó. Sở Kiều Tịnh phía trước đột ngột dừng lại, hắn ta không kịp đề phòng nên đâm thẳng vào người nàng. Đúng lúc này, một tên đầu trâu ăn mặc kỳ lạ tù rùa khắp người đi tới. Vì sao có hai người nữa ăn mặc giống vậy? Còn tên đầu đeo mặt nạ, đầu đeo hình ngựa lại đi thẳng tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, cúi đầu nói: "Thưa tiểu công tử, phượng chủ bọn tạ mời tiểu công tử lên tầng nói chuyện." Nét mặt của Tiết Nhất Khàn chợt trở nên khó đoán. Hắn ta sửng sốt mất một lúc lâu, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh: "Ngươi biết phượng chủ của nơi này không?"